Chương 749, ba cái khuê nữ nương 24. Chi vị lâu tại trấn thượng gia rất nhiều năm, thân thích bạn bè đông đảo, người bình thường sẽ lên cửa đi lĩnh trở về nhà mình hạ lễ, thật nhiều thương hộ trở ngại tình cảm lại sẽ không đi lấy. Đồng thời, chi vị lâu phú quý, bản thân lì hệ nờ la mở tiểu lâu, coi như mời đám người ăn một bữa cơm, bởi vì thật nhiều người không có lấy trở về hạ lễ, coi như cũng không có lô vốn. Nhưng dư gia khác biệt, cùng dư gia lui tới hơn phân nửa đều là các người thôn bên trong, trấn thượng thương hộ cùng dư gia cơ bản cũng không nhận ra, biết được dư gia công danh là giả, tự nhiên muốn bọn họ lui. Mà người thôn bên trong kia là một cái hạt bùi hận không thể bẻ thành hai nửa hoa, đi theo thương hộ phía sau chờ lĩnh bạc. Bất quá nửa ngày, dư gia viện tử bên trong mọi người tới lại đi. Dư phụ bên cạnh bạc vụn thời gian dần qua càng ngày càng ít. Đến buổi chiều, lại có xe ngựa tới, thêu hoa tơ lụa làm duy, vừa nhìn đã biết là huyện thành tới xe ngựa. Dư phụ nghĩ đến cái gì, sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời lại có chút không dám tiến lên. Xe ngựa bên trong xuống tới một cái đại hồng đại tử phụ nhân, xuống mặt vào cửa, đem hôn thư hướng dư phụ lui ngân bàn bên trên vỗ, lưu láo ra nói, hôn sự coi như thôi, các ngươi thành thành thật thật lui thân, hắn liền không tìm các ngươi phiền phức. Nghe nói như thế, dư phụ mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Lại cũng chỉ đến đi va ho phòng cầm qua hôn thư, run rẩy đưa cho bà mối, vậy chúng ta nhà xính lễ đâu? Bà mối ánh mắt chừng một cái. Các ngươi lửa nhân gia lưu cô nương mất thanh danh, lưu lão gia không tìm các ngươi phiền phức đã là rộng lượng, những cái đó xính lễ cho là cho lưu cô nương bồi thường, đừng muốn nhắc lại. Bà mối cầm lấy hôn thư, nên ngang rời đi. Không bao lâu, lại có chiếc xe ngựa đến, lần này là huyện thành bên trong những cái đó tặng lễ quản sự. Huyện thành bên trong đám người tự nhiên không phải kia hẹp hòi, tặng lễ còn muốn thu hồi như vậy không giảng cứu chuyện bình thường QNZ làm không được. Tới này một chuyến mục đích, muốn bạc việc nhỏ, chủ yếu vẫn là thông qua việc này cùng dư gia cùng chi vị lâu phủi sạch quan hệ. Chủ tử để cho ta tới thu hồi hạ lễ, chúng ta Trần phủ tuyệt không cùng lừa gạt công danh đạo trích lui tới chúng ta Trương phủ cũng thế. Còn có Liễu phủ. Dư phụ lúc này hôn mê bất tỉnh. Không choáng đều không được, dư gia còn không lên so với vốn là giàu có chi vị lâu. Dư gia bản thân là thiếu nợ, đám người nhao nhao tới cửa chúc mừng. Những chủ nợ kia mặc dù ngượng ngùng, nhưng cũng tới cửa đòi hỏi. Dư gia mới đại khí thô, một khi mở mày mở mặt, trực tiếp đem hết thể nợ đều vượt mức trả lại. Vì cái gì nói vượt mức đâu? Bởi vì Lâm thị cùng hai cái nhi tức phụ còn thời điểm, đối từng người người nhà mẹ đẻ đều nhiều trả lại một chút, xưng cảm tạ phí. Kỳ thật chính là ba người bởi vì mượn tiền, không ít bị nhà bên trong tẩu tử cùng đệ muội chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Bây giờ đây là cầm bạc đánh các nàng mặt. Còn có một chút, chị em dâu cùng bà đều phụ cấp người nhà mẹ đẻ, chính mình không nhiều cho, chẳng phải là bị thua thiệt cho nên, liền đều vượt mức trả lại. Trả sạch nợ về sau, dư gia lại lớn làm buổi tiệc, tự giác là tú tài nhà. Lại có huyện thành tới khách nhân, còn có chi vị lâu buổi tiệc phía trước, dư gia cũng không thể hẹp hòi, cho nên, một trận buổi tiệc QNZ tốn không ít. Lại có, người nhà họ dư tự giác thân phận khác biệt, tiếp đãi khách quý sao có thể không đặt mua bộ đồ mới, theo già đến trẻ liền đều một lần nữa đặt mua không chỉ một thân quần áo, nữ quyến còn thêm đồ trang sức, những này đều là bạc. Còn có trọng yếu nhất cũng là lớn nhất một bút chi tiêu, chính là làm dư Quang Tông đặt mua mang đến lưu phủ xính lễ. Trọn vẹn bỏ ra trăm lượng, những này phú thương đưa tới hạ lễ có một nửa đều hoa đến xính lễ thượng đầu. Còn lại một nửa vừa mới còn cầm một ít trả lại cho người thôn bên trong. Bây giờ làm dư phụ trả, hắn là thật còn không lên. Phụ thân choáng, dư thành tài huynh đệ hai người đối mấy vị quản sự cầu xin tha thứ, đem nhà bên trong còn lại bà khép tại cùng nhau đưa lên, chúng ta cứ như vậy nhiều, lại bức sẽ chết người đây chính là chơi xấu. Tại huynh đệ hai người mắt bên trong, huyện thành bên trong những này phú thương cù nở dê không thiếu điểm này bạc. Chúng quản sự sắc mặt khó coi. Mặc dù lấy không được bạc trở về bẩm báo về sau, phủ bên trong đi nha môn cáo trạng dư gia gạt người đồng dạng có thế phủi sạch quan hệ, nhưng tới những này quản sự là nhận nhiệm vụ, không có cờ âm ở tới bạc chính là làm việc bất lợi. Lúc này tiến lên cầm, cuối cùng, một người phân đến non nửa. Nhà bên trong ké xỉu ba người, quản sự mặc dù muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng sợ bức ra mạng người, thế là, đành phải không cam lòng rời đi, trước khi đi nói. sau đó phủ bên trong sẽ đi nha môn cáo trạng, các ngươi liền đợi đến nha môn gọi đến đi ngay vậy. Dư Thành Tài huynh đệ hai người cu nở dê hận không thể chính mình có thế ngất đi nghe không được lời này. Một chuyến xe ngựa rời đi, chủ đến láng giềng cư đều lặng lẽ chú ý Dư gia viện tử bên trong động tĩnh. Nghe được Dư gia sẽ bị cáo lúc, náo nhiệt cũng không dám đến xem. Hơn một tháng nên đón mang đến phi thường náo nhiệt Dư gia, triệt để quặng cu é xuống tới. Bởi vì người tới nhiều, viện tử bên trong dẫm đến loạn thất bát ao, lúc này đám người tán đi, hiển thị rõ thưa thất hiệu quạng. Dư Thành Phú đứng tại nhà mình, ngoại trừ cho heo ăn bên ngoài, liền nhìn bên kia náo nhiệt. Quả nhiên là theo buổi sáng mừng rỡ cho tới bây giờ nghèo túng đều vào hết hắn mắt. Dư Thành Tài huynh đệ hai người đem lão phụ thân dịu vào cửa, Triệu thị lặng lẽ kéo nhà mình nam nhân đến một bên, chúng ta phân ra đi. Dư Thành Võ mi tâm nhíu một cái, liền muốn trách cứ. Triệu thị dắt hắn một cái, thấp giọng cả giận nói, ngươi ngốc hay không, ngươi không vì mình muốn cũng phải vì hai đứa con trai nghĩ đi, bọn họ khổ đọc nhiều năm, một lần đều không có đi thi, nếu như bị Quang Tông liên lụy có thể sau cũng không thể khảo. Dư Thành Võ liền không nói lời nói. Triệu thị thực hối hận, tại Dư Quang Tông còn chưa trước khi trở về đến, nghĩ muốn phân ra không khó, chính là điểm nợ không quân tại cái cỏ. Sớm biết ngày hôm nay, khi đó nàng liền nên ăn chút thiệt thòi nhiều yếu điểm nợ cu nở dê đem này nhà phân, cũng tốt hơn bây giờ bị người liên lụy. Lại nghĩ tới lúc trước tam đệ muội ý vị thâm trường lời nói, nàng sợ hãi cả kinh, có phải hay không khi đó tam đệ muội liền đã biết Dư Quang Tông công danh có vấn đề. Đáng tiếc khi đó nàng chỉ muốn làm hai đứa con trai cùng được rồi tú tài Dư Quang Tông thân cận, căn bản không nghĩ tới này, cha cái này cũng không thể trách nàng. Ai có thể biết kia Dư Quang Tông thật có thể gan lớn đến trước tiên mua khảo đề thi huyện khảo đề cũng không dễ bán, cũng không biết hắn từ đâu ra bạc như ý. Niệm này chỉ ở Triệu thị trong lòng quá một chút, nàng tiếp tục tận tình khuyên bà khuyên, những cái đó người trở về nhưng là muốn cáo trạng, nếu là ngươi bị bắt, Diệu tổ cùng kế bảo còn khảo cái gì coi như không bắt ngươi, đại ca chắc là phải bị bắt, nhưng nợ cũng là muốn còn. Phán chúng ta còn kia hơn 100 lượng nợ, chúng ta đời này bồi đi vào cũng còn không hết, hai hài tử còn thế nào an tâm đọc sách. Dư Thành Võ chỉ là vô ý thức không nghĩ tại nhà bên trong gặp rủi ro thời gian nhà mà thôi. Nghe được thê tử phân tích xong những này, liên tục không ngừng gật đầu nói, chờ cha mẹ tỉnh, chúng ta liền đi để. Cho nên, Dư Phụ ngất nửa canh giờ sau khi đứng lên, liền thấy con thứ hai cùng nhị nhi tức quỳ gối trước giường, cha, chúng ta phân ra đi. Dư Phụ khí đến đầu góc nhất ngộng. Dư Thành Tài cùng Trương Thị kinh ngạc vô cùng, kịp phản ứng sau khí đến không được. Lâm Thị trừng mắt hai người, phân cái gì nhà. Dư Thành Võ dập đầu, cha, lời nói thật khó nghe, nhưng ta còn là muốn nói, Quang Tông coi như có thế bình an trở về, đời này cũng liền như vậy. Chúng ta vẫn là đến vì Diệu tổ cùng kế bảo cân nhờ A cờ, bọn họ mới là Dư gia về sau hy vọng. Dư Phụ khí đến sợ, lão tử không biết những này sao, muốn ngươi tới nhắc nhở đây là lời nói thật. Dư Phụ tỉnh lại sau, suy nghĩ tỉ mỉ một phen, cũng sẽ cho hai đứa con trai phân ra. Nói cho cùng, Dư Quang Tông đã phế đi, không thể để cho hắn lại liên lụy hai cái đệ đệ. Nhưng kia phải là hắn chủ động nói, mà không phải nhi tử trước tiên nói ra. Nay một bộ chỉ sợ tránh không kịp thái độ, quả thực bị thương hắn. Trương Thị cả giận nói, nhà bên trong thiếu như vậy nhiều nợ, đến lúc đó nha môn còn muốn truy cứu. Những bạc này cũng không tất cả đều là chúng ta hoa, các ngươi không nói nghĩ biện pháp sầu bạc trả nợ, thế nhưng nghĩ đến phân ra có chỗ tốt các ngươi hướng phía trước đấu, hiện tại gặp nạn các ngươi liền muốn tránh, môn đều không có hôm nay phát sinh đây hết thể đối với Trương Thị tới nói, đả kích không thể bảo là không lớn, hết thể vinh quang bạc lợi ích đều là hư ảo, trước đó vài ngày vinh quang như là một giấc ngộng, bây giờ tỉnh ngộng, những này toàn diện cách xa nàng đi, lưu lại là sáp. Đến kiện cáo cùng đại bút thiếu nợ, lúc này nhị phòng nghĩ muốn đơn độc chạy, nàng chỗ nào có thế nguyện ý chẳng phân biệt được. Trương Thị ánh mắt đỏ như máu, nhìn song thân, cha, mẹ, nếu như các ngươi đáp ứng phân ra, ta liền đi chết. Ta kéo cả nhà cùng chết, đại gia xong hết mọi chuyện. Nàng ánh mắt điên cuồng, thanh âm bén nhọn, đã có chút điên dại. Triệu Thị nhíu nhíu mày, dập đầu nói, lúc trước tam đệ phân ra, bởi vì chọc giận cha mẹ cùng đại ca. Cái gì đều không thể phân đi, ngày hôm nay chúng ta cũng giống vậy, cha mẹ cùng đại ca đại tẩu đối với chúng ta như vậy thất vọng, chúng ta không dám yêu cầu xa về nhà bên trong đồ vật, cùng lương thực đều lưu cho các ngươi, về sau chúng ta hàng năm cho cha mẹ đưa lên 100 cân lương thực cùng 2 thân quần áo, cứ như vậy đi. Nàng phân phó nói, Diệu Tổ, ngươi đi lấy bút mực tới. Dư Diệu Tổ đọc nhiều năm sách, cũng không phải xuẩn. Trầm Mặc cầm bút mực, viết xuống phân ra khế sách, Dư Thành Võ trước tiên ấn chỉ ấn, QNZ mặc kệ bọn hắn theo không theo, lôi kéo thê tử dẫn hai đứa con trai quay người đi ra ngoài. Trương Thị một cái nhặt lên đưa tay liền xé, thẳng đem bút tích chưa khô giấy xé thành mảnh nhỏ, ném đến đầy phòng bay múa, sắc lạnh, the thé kêu to, muốn đem những này nợ cùng hai cái bệnh tật lao bất tử lưu cho ta, các ngươi nằm mộng lao nương không dễ chịu, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt các ngươi không giúp ta cứu nhi tử, ta nhi tử nếu là thật về không được, ta liền không sống được lao nương trước khi đi, nhất định đem các ngươi toàn diện đều mang cùng đi ai cũng đừng hỏng chạy nhị phòng. Người một nhà đi tới bên ngoài, Triệu Thị nghe được bên trong Trương Thị điên cuồng tiếng kêu to, lại là lao nương lại là ta, nên là có chút không thanh tỉnh. Cùng tên điên hoàn toàn không có đạo lý có thể giảng, nàng thấp giọng nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta về trước Triệu gia ở không thể trêu vào còn không trốn thoát ta.